Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, cuồng đào bang tề trung kiệt. Cũng không biết Thạch Diễm là người nào tộc, sinh như vậy gầy yếu, so với hắn A Tông tộc kém xa, có chút giống cửu vực thổ dân, bất quá không quan trọng, cắm cái đội mà thôi. Thạch Diễm còn dám hướng khu giao dịch quản sự tố giác hắn không thành. Tóc bạc tông ra người xem bộ dáng là người bán. Trong tay nắm lấy một đại bao phục. Vừa đi một chuyến, lớn phát ra nặng nề trầm đục. Nửa nén hương về sau. Tóc bạc tông ra người bị kiểm tra ra một đống đồ vật đăng ký về sau. Nghênh ngang tiến vào khu thương mại. Tới làm gì? Đăng ký người ngẩng đầu nhìn Thạch Diễm liếc mắt, trong mắt đều là tơ máu, có chút dã rời. Hắn dù nhìn thấy tóc bạc tông ra người đối với Thạch Diễm khinh thường, ức hiếp, nhưng lại không quản, hắn mệt mỏi muốn chết. Ở đâu ra giờ dỗi quản những này, cũng lười mỉa mai Thạch Diễm. Hạ Tam vực chính là như vậy, ngươi mạnh ngươi có lý, chỉ cần có thể sống sót. Đừng nói chỉ là cắm một cái đội, chính là vùng ngươi hai cái bạt tai, ngươi lại có thể như thế nào? Bán đồ, Thạch Diễm đem trên thân cõng bao phục mở ra, là ba cây rất phổ thông linh thảo, đều là tinh cấp, đăng ký người một vừa ghi chép về sau, phát cho Thạch Diễm một cái mã số, đánh số là 1982, điều này đại biểu Thạch Diễm quầy hàng số hiệu. Như vừa mới đi vào tóc bạc tông ra người là 1981. So Thạch Diễm trước một vị, Thạch Diễm đi vào, từ đầu đến cuối, cái kia huyền niệm cảnh cường giả, đảm bảo không có bất kỳ bày tỏ gì. Kỳ thực, tại Thạch Diễm không có chút nào phát giác dưới, sớm đã đem Thạch Diễm toàn thân cao thấp dùng huyền niệm đảo qua. Thạch Diễm cầm ba gốc linh thảo đi vào. Lúc trở ra, giao thuế cũng chính là cái này ba gốc linh thảo. Khu thương mại, xuyên qua cầu hình vòm, như nháo trò thành phố. Tiếng người huyên náo, con đường rất rộng. Hai bên đường là từng gian cấp 3 vĩnh hằng mộc kiến tạo kiểu mở rộng cửa hàng. Mỗi một cửa hàng đều có cao 3 mét, rộng 5 mét. Người bên ngoài đang đứng tấm bảng gỗ, có thể viết lên chữ treo trên đỉnh. Cũng có thể lập tại phía trước, dùng với hấp dẫn người mua đến đây. Thạch Diễm ở giữa dựa vào sau vị trí, tìm được 1982 cửa hàng. Bên cạnh 1981 không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chính là tóc bạc tông ra người. Tóc bạc tông ra người đã trải qua triển khai bao phục. Đem bên trong từng cây linh dược lấy ra, thả ở bên ngoài giao hàng, đều là huyền phẩm cấp độ linh dược. Quý nhất chính là một gốc huyền tam phẩm đê giai linh dược. Tóc bạc tông ra người thấy được Thạch Diễm, nhếch miệng im ắng mà cười. Đối với Thạch Diễm nháy mắt ra hiệu, quỷ nghiêu, Thạch Diễm âm thầm lắc đầu. Tiến vào 1982 cửa hàng về sau, bàn tay lắc một cái. Một viên huyền tam phẩm đê giai ngọc thanh bổ kình đan vô ý rơi xuống. Viên thuốc này giá trị là tóc bạc tông ra người gốc kia huyền tam phẩm đê giai linh dược gấp 10. Thạch Diễm vội vàng nhặt lên, cúi đầu tiến vào cửa hàng bên trong. Tóc bạc tông ra người nhìn thấy một màn này, hai mắt sáng rõ, đảo mắt một vòng, thấy không có người chú ý, vụng trộm trượt nhập Thạch Diễm cửa hàng. Mới vừa tiến vào, hắc ám cùng sáng ngời còn không có bị con người thích ứng. Tóc bạc tông ra người thấy được Thạch Diễm, thấy được một đôi lấp đầy hoang thổ cảnh tượng con ngươi. Hoang thổ vòng xoáy chuyển động không ngừng, đại hoang khí tức vô cùng vô tận, mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Một nén hương về sau, tóc bạc tông ra người ôm lấy Thạch Diễm cái cổ đi ra. Tiến vào 1981 cửa hàng, tiến vào về sau. Tóc bạc tông ra người cung cung kính kính đứng thẳng một bên. Thạch Diễm vung tay lên, đem lần này bán đồ vật hết thảy ném ra, giao cho tóc bạc tông ra người bán. tinh phẩm hết thảy 7,45 một khỏa, huyền nhất phẩm có 1.200 khỏa, huyền nhị phẩm có 94 khỏa, huyền tam phẩm đê giai có 7 viên, 6 viên ngọc thanh bổ kình đan, 1 viên thanh thần hóa độc đan, còn có 8 mảnh ất mộc địa diệp, đã vô dụng, bán vừa vặn, tại Trạch Vũ Hoàng triều ất mộc địa diệp giá bán không cao. Tại hạ tam vực coi như đáng giá tiền, ít nhất một mảnh giá trị 10 cái 3 in dấu linh thạch. Còn có một phê linh tu pháp trận, vô dụng phức tạp cấp thấp linh phù. Về sau, Thạch Diễm ở bên cạnh tìm cái ghế nằm xuống, lấy một quạt ba tiêu, nhàn nhã vỗ, mà tóc bạc tông ra người tại thay hắn cật lực giao hàng. Trên bàn của hắn, trống rỗng. Trước bàn có một bảng hiệu, thu mua sống yêu, sống quỷ, giá cả như sau, tinh phẩm không thu, huyền nhất phẩm một con, 40 mai 3 in dấu linh thạch, huyền nhị phẩm một con, 400 mai 3 in dấu linh thạch, huyền tam phẩm một con, 4.000 mai 3 in dấu linh thạch, thu mua có lượng, tới trước mua trước, thu mãn sau khái không chịu trách nhiệm. Này ghế cả mới ra, rất nhanh hấp dẫn một đám người. Ông chủ, người tấm bảng này bên trên giá tiền là thật sao? Có người hỏi thăm, Thạch Diễm không thèm để ý. Thảnh thơi nằm, chủ yếu là người này không có mang bất luận cái gì quỷ vật hoặc yêu quái. Không phải mục tiêu của hắn quần thể, người kia thấy Thạch Diễm không để ý, phất tay áo rời đi. Người càng tụ càng nhiều, tóc bạc tông ra người bên kia đồ vật cũng càng bán càng ít. Linh thạch chất thành một đống lớn, hấp dẫn không ít người thèm nhỏ dãi, nhưng ở khu thương mại có khu thương mại quy củ, còn không người dám phá, nhiều nhất sẽ cùng theo tóc bạc tông ra người ra ngoài lại động thủ. Tóc bạc tông ra người thoạt nhìn là huyền thân cảnh đỉnh phong võ tu. Rất khó dây vào, cuối cùng, đưa tới cuộc làm ăn đầu tiên, đem chuyên môn buôn bán yêu, quỷ người hấp dẫn tới, người này vừa đến, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cùng nhau thối lui, không dám cùng tiếp xúc, đây là một đại đội nhân mã, đội xe liên miên 100 mét, mỗi một cái trên xe 3 gác, đều chứa một lồng giam hoặc lớn hoặc nhỏ. Phía trên khắc đầy Phật văn, linh văn, còn dính mãn đạo phù, linh phù, đem hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng. Liền vì trong hạn chế yêu quỷ, quỷ vật hư ảo, đều có hình thái, bạo lực xung kích lồng giam các loại sức mạnh phun trào, đem quỷ vật lực lượng hóa giải, chôn vùi, mà đám yêu quái lao tù. Mỗi một cái đều rất lớn, cơ hồ đem đường đi chiếm mãn, không chỉ có lồng giam trói buộc, trên thân còn buộc có từng đầu xiềng xích này là đặc chế, phí tổn không ít, chuyên môn dùng để bắt yêu, trói buộc yêu quái yêu lực, yêu âm, đội xe phía trước nhất, dựng thẳng nhất kỳ xí, cờ xí bên trên viết có 3 chữ, Cuồng Đào Bang. Lư Dục Sơn căn cứ đệ nhất thế lực, Tư Viêm không ra, không ai dám trêu chọc. Trước nhất đứng có 20 người, cái này 20 người, đại bộ phận đều là huyền nhị phẩm cường giả. Cầm đầu là một tên huyền niệm cảnh tiểu thành võ tu, Cuồng Đào Bang ba đại hộ pháp một trong, tả hộ pháp trợ thủ đắc lực, Cuồng Đào Bang đại đầu mục Tề Trung Kiệt. Tả hữu bên trong ba tên hộ pháp là Cuồng Đào Bang bang chủ Triều Lập phía dưới người mạnh nhất. Tề Trung Kiệt ngồi trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống đối với Thạch Diễm nói: "Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ a, ta có bao nhiêu yêu quỷ ngươi thu nhiều ít?" Thạch Diễm đình chỉ lay động quạt hương bồ, ngồi thẳng thân thể, "Đừng xem, cả con đường không người nào dám bán yêu quỷ. Sở hữu bấy yêu quỷ đều là chúng ta Cuồng Đào Bang người. Ngươi đến cùng có mua hay không?" Tề Trung Kiệt liếc nhìn Thạch Diễm vài lần. Thấy thế nào? Thạch Diễm chỉ là một tên thiếu niên. đều không giống như là có tiền mua. Thạch Diễm xác định gật đầu, nhìn thấy nhiều như vậy con quỷ vật, miệng đều cười sai lệch. Ba đầu yêu quái, 16 con quỷ vật, huyền nhất phẩm đến huyền tam phẩm đều có. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu như ngươi dám chơi ta, trên bảng hiệu viết là giả, ta đưa ngươi đầu vặn xuống tới. Tề Trung Kiệt cách không đối với Thạch Diễm đầu chỉ trò. Minh bạch. Thạch Diễm cười tủm tỉm gật đầu, con mắt híp lại, đem lãnh mang che đậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.